Cơm chín rồi ạ. Vũ Vu đi tới và nói. Lâm Tân Ngôn gật đầu, Vũ dẫn cô Tống đi rửa tay đi. Vũ Vu gậy đầu rồi nói với Tống Nhã Hinh, cô Tống, đi về phía bên này. Tống Nhã Hinh đi theo Vũ Vu tới nhà vệ sinh. Lâm Tân Ngôn thở dài một hơi rồi đi lên lầu 2. Cô đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy Tông Cảnh Hạo đang nằm trên giường ôm con gái, đang đọc chú heo ụt ịp cho con gái nghe. Tông Ngôn Hy trợn tròn mặt, lông mi cong dài thỉnh thoảng chớp chớp, nghe một cách rất chăm chú. Hình ảnh yên bình như thế khiến cho tâm trạng của Lâm Tân Ngôn cũng bình tĩnh lại. Cô nở một nụ cười rồi nói, ăn cơm. Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Tân Ngôn đứng ở cửa, anh buông sách xuống rồi hôn lên mặt con gái, chúng ta xuống dưới ăn cơm. Tông Ngôn Hy gật đầu. Tông Cảnh Hạo vò má cô bé, con muốn tự đi hay là bố ôm con? Tông Ngôn Hy đưa tay lên ý muốn ôm, Tông Cảnh Hạo đưa tay ôm con gái, bố có thể ôm con nhưng con không được đòi mẹ ôm, đồng ý không? Tống Nhã Hinh ôm anh không nói gì, con không nói gì thì bố xem như con đồng ý nhé. Tông Cảnh Hạo ôm cô bé đi xuống, lúc đi ngang qua Lâm Tân Ngôn thì đưa tay sờ bụng cô rồi nói, sau này đừng ôm con bé. Bụng của Lâm Tân Ngôn càng lúc càng lớn, ôm như thế rất dễ ép bụng của cô. Lâm Tân Ngôn vội vàng đẩy tay anh ra rồi nhắc nhở, trong nhà có khách. Tông Cảnh Hạo nhíu mày, cô ta không đi à?